Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 185, đời này bí mật. Hạ, các thần linh tiêu diệt Alaya sau đó phát hiện toàn bộ địa cầu đều bị người thứ nhất kỷ nguyên nhân loại dùng không biết tên thủ đoạn cho băng phong kết tinh ở. Bọn họ vội vã dưới đi kiểm tra. Cho dù là được xưng thần linh, nhưng mà bọn họ vẫn là muốn dựa vào ở cái này cái trên thế giới. Nếu như cái này cái thế giới diệt vong, bọn họ cũng sẽ diệt vong. Nói trắng ra là, bọn họ chính là cướp Gaia bộ phận quyền hạn ngụy Gaia. Bất quá khi bọn họ một vừa tra xét lấy trên địa cầu phát sinh tình huống, một bên nỗ lực làm cho cả kết tinh hóa địa cầu hoàn nguyên thời điểm, có mấy người thần linh ở ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện một việc: những cái này bị kết tinh đóng băng lại nhân loại, có một ít linh hồn cư nhiên thực thể hóa. Vì vậy kịch liệt thảo luận bắt đầu rồi. Đông đảo thần linh chia làm hai phái. Đệ nhất phái cảm thấy, sau này trên địa cầu tuyệt đối không thể làm cho nhân loại sinh ra. Như vậy thì có thể đem Alaya tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Mà đệ nhị phái cảm thấy, bọn họ có thể cướp đoạt Alaya lực lượng. Như vậy về sau cho dù ra đời mới Alaya, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Đồng thời, nếu như cướp lấy Alaya lực lượng, có thể không cần e ngại không bốn trong phong ấn mẫu thân. Rốt cuộc, ở bị phong ấn bên trong Gaia vô hình dưới uy hiếp, tất cả các thần linh nhất trí quyết định triển khai cướp đoạt Alaya lực lượng kế hoạch. Như thế nào cướp đoạt? Alaya là loài người tập thể ý thức. Nếu như những thứ này các thần linh thôn phệ loài người linh hồn, có thể từ từ cướp đoạt Alaya lực lượng. Đây là thần linh đám đó nghĩ cái gì? Lúc đầu thời điểm, không ai nhận thức vì cái ý nghĩ này có thể thực hiện. Bởi vì cái này cái thế giới nhân loại, bọn họ một ngày tử vong, cái loại này hư ảo linh hồn sẽ trở về tự nhiên. Cũng chính là tiêu tán, căn bản là không có cách bắt được. Nhưng mà những thứ này thần linh ở xem đến trên địa cầu đệ nhất kỷ nguyên nhân loại phát minh ra Apocalypse virus sau đó, bọn họ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp lợi dụng loại này virus tới làm cho nhân loại linh hồn tiến hóa thành thực thể, như vậy mới có thể thu tập hấp thu. Vì vậy, một cái quán xuyên nhân loại kế tiếp ba cái kỷ nguyên âm mưu ra đời. Các thần linh đầu tiên là góp nhặt đệ nhất kỷ nguyên một ít Apocalypse virus. Sau đó lại góp nhặt đệ nhất kỷ nguyên nhân loại chế tạo ban đầu virus, đồng thời đem chia làm thư hùng lưỡng chủng. Thư tính virus bám vào cái thứ nhất nhân loại phái nữ trên người, sau đó nàng tâm lý thích nhất người sẽ bị nàng vô ý thức đầu nhập hùng tính Apocalypse virus. Như vậy một ngày hai người kết hợp thư tính virus cùng hùng vì đi độc gặp nhau, sẽ triển khai gen cộng minh, mở ra trên địa cầu mặc thị lục tiến hóa, mà đem virus chia làm thư hùng lưỡng chủng, phân biệt đối ứng hay là Adam cùng Eva, khiến chúng nó kết hợp mới có thể bạo phát Apocalypse virus. Nguyên nhân chính là, ha ha, thì ra ta cư nhiên bị người cho rằng đội chuyển vận dài quá. Hades ở tâm lý cười lạnh một tiếng, không sai. Nếu chia làm Adam cùng Eva, như vậy hai người khẳng định đều có tác dụng. Thư tính virus phụ thân thể, cũng chính là Eva, nàng phụ trách truyền bá virus. Không chỉ có là chọn có thể làm Adam hùng, vì đi độc phụ thân thể, còn bao gồm ở hai người kết hợp sau đó mở ra Apocalypse virus. Nàng là làm virus công tác mà ra đời, là văn minh nhân loại chung kết sứ giả. Mà Eva chọn lựa ra hùng, vì đi độc kẻ phụ thân, làm Adam tồn tại, linh hồn của hắn sẽ cùng sông than thở sở liên hệ. Thẳng đến cả cái thế giới linh hồn đều đi qua trên người hắn vô hình kia liên tiếp tiến nhập sông than thở, cuối cùng đi qua sông than thở, vẫn tiến vào chúng thần vĩnh hằng thần điện. cũng chính là hiện thực cùng tinh thần chỗ giao giới, một mực truyền lưu bên trong gen Sokio bên trong. Cho nên Adam nói trắng ra là chính là một đội chuyển vận trường, hay là vô ý thức tại bang trợ chúng thần vận chuyển loài người linh hồn. Người thứ hai kỷ nguyên thời điểm, chúng thần kế hoạch phi thường thuận lợi, làm nhân loại sinh ra sau đó, chúng thần chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng nhìn chăm chú vào, thẳng đến phát hiện đang ở thành hình trong người thứ hai Alaya. Sau đó bọn họ lập tức xuất thủ, ở nàng còn đang lớn lên trong lúc liền phong ấn lại nàng. Mà không gian chi thần lại phân một cái ý thức của mình thể vào địa cầu, bắt đầu dẫn đạo loài người văn minh, đồng thời tản mặc thị lục tiến hóa sau đó, nhân loại có thể đạt đến gen Sokio vĩnh viễn sống sót. Địa cầu liền sẽ để cho Adam cùng Eva tới sáng tạo mới huyết mạch lời nói dối. Không gian chi thần ý thức thể, cũng chính là Dante, làm sự phát triển của loài người đạt tới đỉnh phong thời điểm. Chúng thần liền đem ở cái thứ nhất nhân loại trong kỷ nguyên mặt thu thập được. Trải qua bọn họ cải tạo khởi nguyên chi thạch vùi đầu vào địa cầu, lẳng lặng mà đợi Apocalypse virus bạo phát. Cuối cùng, người thứ hai kỷ nguyên nhân loại cũng vì vậy mà diệt tuyệt. Chúng thần kế hoạch phi thường thành công, bọn họ góp nhặt trọn mấy triệu linh hồn nhân loại, nếm được ngon ngọt. Chúng thần một bên chậm rãi hấp thu loài người linh hồn, một bên lẳng lặng mà đợi người thứ ba loại kỷ nguyên. Thời gian trôi qua mà qua, người thứ ba loại kỷ nguyên lại như cùng chúng thần sở kế hoạch như vậy. Ở người thứ ba Alaya sinh ra lần đầu liền phong ấn lại nàng. Sau đó lại là dài dòng đợi, thẳng đến người thứ ba kỷ nguyên văn minh nhân loại phát triển đến đỉnh phong về sau, lại dựa theo kế hoạch từ bầu trời đầu nhập Apocalypse virus. Người thứ ba kỷ nguyên văn minh nhân loại lại như vậy diệt tuyệt, mà chúng thần lại thu hoạch một cái kỷ nguyên linh hồn nhân loại. Bất quá ở người thứ tư kỷ 080 nguyên thời điểm, xảy ra một ít nhỏ ngoài ý muốn, bởi vì chúng thần chỗ ở Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong, loài người linh hồn số lượng càng ngày càng nhiều, thế nhưng chúng thần hấp thu tốc độ lại cực kỳ thong thả. Cho nên ở người thứ tư kỷ nguyên Alaya sinh ra thời điểm, chúng thần cư nhiên bởi vì phân tâm trấn áp hai cái kỷ nguyên linh hồn nhân loại mà yếu bớt phong ấn Alaya lực lượng, đưa tới bị phong ấn lại Alaya sinh ra một ít bản năng ý thức, đồng thời bắt đầu cùng chúng thần cùng nhau cướp đoạt loài người linh hồn. Ý thức được không thể lưu lại cái tai họa này, chúng thần ở trầm tư suy nghĩ sau đó, rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp tốt. Bọn họ đem Alaya đản sanh về điểm này bản năng ý thức từ trong phong ấn bóc ra, đồng thời đem ý thức của nàng cùng thư tính virus đặt chung một chỗ, để cho nàng biến thành thư tính virus ý thức, theo khởi nguyên chi thạch cùng nhau đầu vào địa cầu. Nơi này chưa từng có sản sinh qua ý thức Apocalypse virus, ở nhân loại người thứ tư kỷ nguyên thời điểm, lại có một cái thư tính virus ý thức, cũng chính là Hades, cái này cái văn minh nhân loại Eva. Theo khởi nguyên chi thạch rơi ở trên địa cầu, cuối cùng bị mana phát hiện, bám vào mana trên người cái kia hay là Apocalypse virus ý thức, chính là cái này cái trên thế giới, đệ tứ Alaya, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.